Khi ấy, Tạ Quang Triều đã cướp khẩu súng giắt ở thắt lưng của cô Bắc Du, chĩa nó vào người anh. Ánh mắt chú ta đỏ ngầu như máu tràn vào, bàn tay cũng run rẩy, có phần dữ nhưng nhiều hơn là sự thống khổ. Thiếu soái, cậu để tôi đi đi, tôi không còn mặt mũi để gặp cậu hay tổng tư lệnh nữa. Cậu ấy xem như là Tạ Quang Triều này chết rồi. Đôi mâu phượng trên gương mặt của anh giờ đây cũng đã hoen đỏ. Cô Bắc Du lại vươn tay ra cầm lấy súng của Tạ Quang Triều, dí thẳng nòng súng vào ngực phải của mình. Chú là sĩ quan của tôi, tôi phải có trách nhiệm đối với tất cả những chuyện đã xảy ra với đồng đội của mình. Để chú mất tích 3 năm, để chú rơi vào tình cảnh này là một phần do tôi đã tắc trách. Cho dù tôi có lấy mạng đền thì cũng không quá. Chỉ là bây giờ đất nước vẫn chưa hòa bình, dân chúng còn chịu đủ sự áp bức từ đám giặc ngoài. Đế quốc Nhật tác oai tác quái, lấy con dân chúng ta để làm vật thí nghiệm. Tôi mang trên mình trách nhiệm bảo vệ mọi người, bây giờ vẫn chưa thể chết được. Nhưng mà nếu chú muốn xả giận, chú cứ bắn vào đây, tôi nửa lời cũng không oán trách. Gương mặt của Tạ Quang Triều khắc khổ khôn cùng, hai hàng nước mắt đã chảy dài xuống. Chú ta run lên. Thiếu soái, cậu tha cho tôi đi, hãy để tôi đi. Chú Tả, chưa muộn, chú vẫn còn cứu được, hãy tin tôi. Tạ Quang Triều lắc đầu. Muộn rồi, không kịp nữa. Là tôi đã có lỗi với thiếu soái, có lỗi với tổng tư lệnh. Lời vừa dứt, chú ta liền di chuyển nòng súng chỉ vào thái dương của mình. Ánh mắt của Bắc Du lộ ra một tia sửng sốt, rất nhanh vươn tay tới hất mạnh tay cầm súng của Tạ Quang Triều. Đoạn một tiếng, tiếng súng nổ, viên đạn găm thẳng lên trần nhà. Cùng lúc Lục Chính Phong cũng đánh mạnh vào gáy Tạ Quang Triều cho bất tỉnh. Cô Bắc Du liền đỡ lấy chú ta cõng trên lưng. Chính Phong lại nói, có tiếng súng lạ sẽ thu hút mấy kẻ nội gián của đám Nhật, chúng ta phải mau rời khỏi đây. Sau đó cô Bắc Du cõng Tạ Quang Triều đi xuống dưới. Lục Chính Phong cũng bám sát theo. Bọn họ rời khỏi căn nhà đó, ngồi vào trong xe rồi lái rời đi. Quả thực không lâu sau khi bọn họ đi khỏi, có một nhóm đồ đen cũng ập vào căn nhà đấy, lục tung một hồi rồi cũng đi ra. Tại biệt thự Giang Gia, Tiểu Xuân trở về, xách theo mấy túi đồ đã mua trên phố mà đi thẳng vào phòng cô. Trước khi đóng cửa còn đánh tiếng, Tiểu Thư, mấy thứ mà cô dặn em đã mua đủ rồi đây. Nói rồi Tiểu Xuân cũng đóng cửa lại. Vân Chi cũng liền bước tới hạ giọng hỏi, thế nào, có được tin tức gì không? Tiểu Xuân gật đầu một cái. Em đến thẳng bộ tư lệnh, nhưng chỉ mua hàng ở trước cổng. Đợi một lúc thì thấy Trương Phó Quan đến. Mặc dù không tiếp xúc, nhưng mà anh ấy nhìn thấy em. Lúc xuống xe có để lại một khẩu hình. Em nhuần theo thì đoán là hai chữ bình an. Tiểu Thư, chắc là thiếu soái đã bình an trở về rồi. Nghe vậy, Tống Vân Chi mới thở phào được một tiếng. Tảng đá đè nặng trong lòng của cô mấy bữa nay xem như cũng đã được chút bỏ đi. Cô Bắc Du về rồi, chuyện này cũng không thể giấu được lâu. Anh ấy đang che đậy tin tức, chắc là cũng muốn chờ ta có thể bám trụ lại Giang Gia chắc chắn. Giang Hoài Ninh mấy ngày qua tuy lòng hắn đã để ý, nhưng vẫn có sự đề phòng với ta. Ta cần phải làm gì đó mạnh tay hơn nữa mới được. Tiểu Thư có tính toán gì? Vân Chi suy tư một hồi, sau đó ghé vào tai Tiểu Xuân thì thầm gì đấy. Tiểu Xuân kiên định gật đầu rồi quay người rời đi. Buổi tối hôm ấy, Giang Hoài Ninh trở về Giang Gia. Hắn đi lên phòng mình, mở cửa bước vào, nhìn thấy Tô Ân ngồi co ro trên giường mà lấy làm lạ. Sao thế? Anh nghe người làm nói hôm nay em không ăn. Nếu mà thấy mệt thì gọi bác sĩ đến khám đi. Hắn vừa nói cũng vừa cởi áo vét leo lên giá. Mà Tô Ân thấy vậy liền vội bước xuống giường mà tiến lại. Hoài Ninh, anh đuổi cô ta ra khỏi Giang Gia đi. Giang Hoài Ninh nghe vậy cảm thấy rất phiền, nên nhìn thấy ả sắc mặt cũng không tốt. Hắn vẫn cố nhẫn nhịn mà nói, được rồi Tô Ân, em cứ xem như là không có cô ấy ở đây đi. Vân Chi ở xa nhà phía tây, đi nửa vòng mới lên được nhà chính. Thường ngày nếu không có việc gì em cũng đâu đi tới đây. Thế nên hai người tránh đụng mặt nhau là được. Nói rồi hắn quay người rời đi. Nhưng Tô Ân lại túm tay của hắn giữ lại. Không, Hoài Ninh, cô ta không phải là Vân Chi, cô ta là Hạ Kiều đấy. Hạ Kiều chưa chết. Nhắc lại chuyện đó khiến Giang Hoài Ninh trở nên tức giận. Làm việc xấu thì hay chột dạ, Tuấn nhắc lại càng khiến hắn chán ghét. Tô Ân, em có thôi đi không? Hoài Ninh, anh phải tin em. Có lẽ Hạ Kiều chưa chết. Vân Chi chính là Hạ Kiều. Cô ta vào đây để báo thù chúng ta. Hoài Ninh, phải giết cô ta. Tô Ân cứ lải nhải như ma quỷ bên cạnh hắn. Giang Hoài Ninh quả thực là phát điên lên. Hắn hất tay ả ra gắt gỏng. Tô Ân, cô đừng có điên nữa. Lực của hắn có phần mạnh, khiến ả lảo đảo suýt nữa thì ngã. Cũng may là vịn vào được chiếc bàn gần đấy. Giang Hoài Ninh thấy vậy cũng gắng bình tĩnh lại mà nói. Em đang mang thai, đừng có suy nghĩ nhiều. Nếu mà cảm thấy không thoải mái thì có thể về phủ đốc quân dưỡng thai một thời gian. Khi nào khỏe thì trở lại Giang gia cũng được. Dứt lời hắn cũng đi thẳng ra bên ngoài, đóng cửa lại. Tô Ân đứng ở đấy nghe những lời hắn vừa nói. À bật cười, cười như điên như dại. Muốn tôi về phủ đốc quân để có ngày ngày vui vẻ cùng cô ta sao? Giang Hoài Ninh, đừng có mơ. Tô Ân này dù có chết cũng không buông tha cho anh đâu. Khi ấy Giang Hoài Ninh đi đến thư phòng của hắn, mở cửa bước vào, tiến lại phía bàn làm việc và ngồi xuống. Trên bàn vẫn còn nhiều đơn hàng và giấy tờ cần xử lý. Bên phía Kama dạo này cũng thúc giục hắn về vấn đề xây dựng xưởng sản xuất chung. Một khối công việc đổ xuống đầu, về tới nhà còn phải chịu sự quấy rầy của Tô Ân, khiến hắn chịu không nổi. Giang Hoài Ninh cố gạt đi mọi suy nghĩ, tập trung vào xử lý việc. Chỉ là trong đầu của hắn cứ văng vẳng lời của Tô Ân. Cô ta không phải là Tống Vân Chi, cô ta là Hạ Kiều. Thật ra có nhiều lúc hắn cũng cảm thấy như vậy. Không hiểu sao nhìn Tống Vân Chi, nhưng đôi khi vẫn thấy hình ảnh của Hạ Kiều ở đâu đó ẩn hiện trên người của cô. Chỉ là một chuyến đi hải thượng, hắn đã sớm loại bỏ mối nghi ngờ. Nhưng bây giờ nghe Tô Ân nói, hắn lại bắt đầu loạn trí. Có điều Giang Hoài Ninh cho rằng, nếu Vân Chi thực sự là Hạ Kiều, hắn chắc sẽ nhận ra. Quen biết và sống với Hạ Kiều 7 năm, chẳng lẽ người bên cạnh là ai hắn còn không phân biệt rõ hay sao? Khi ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Giang Hoài Ninh dứt khỏi dòng suy nghĩ mà lao vào đám làm việc. Vào đi. Sau lời đó, cửa phòng cũng mở ra. Hắn vốn cho rằng là thư ký Lâm hoặc là quản gia Phương đến, nên không ngẩng mặt nhìn, chỉ lãnh đạm nói, có chuyện gì không? Lúc này giọng của Tống Vân Chi vang lên. À, cũng không có gì. Chỉ là hôm qua thấy thần sắc của anh không tốt, tôi đoán là anh không nghỉ ngơi đủ, nên có sẵn ít hương dược đem đến cho anh đốt lên thư giãn. Nghe thấy giọng của cô, hắn mới sửng sốt ngẩng đầu nhìn lên. Vân Chi, là em sao? Cô khẽ gật đầu một cái, hắn lại nói, xin lỗi, khi nãy tôi còn tưởng là thư ký Lâm. Tô Vân Chi lúc này đưa một cái lư trầm. Hương này dễ chịu lắm, anh muốn thử không? Tôi đốt lên cho anh nhé. Thì cô đã đến tận đây, mặc dù hắn cũng không có thói quen ngửi hương khi làm việc, nhưng cũng không nỡ từ chối mà gật đầu. Cảm ơn em. Vân Chi khẽ cười, rồi đặt lư trầm lên bàn. Cô châm một mồi lửa đốt hương rồi thả vào trong lư, đậy nắp lại. Giang Hoài Ninh vốn không bận tâm thứ đấy nên quay lại làm việc. Chỉ vài giây, khói bốc qua những kẽ hở của hoa văn trên nắp lư trầm, từng chút dần lan tỏa trong không khí. Thư phòng của hắn khá rộng nên hương tản ra. Tống Vân Chi lại dùng tay khẽ quạt nhẹ để hương bay về phía của hắn. Giang Hoài Ninh cảm nhận được mùi thơm khá dễ chịu. Đầu óc của hắn vốn đang rất căng thẳng lại dần dần giãn ra. Khi ấy bất ngờ một ngón tay của Vân Chi khẽ chỉ vào một con số trên cuốn sổ mà hắn đang xử lý số liệu. Cái này có phải là tính sai rồi không? Nghe vậy, Giang Hoài Ninh cũng nhìn vào đó. Hắn dò sát lại một lượt, quả thực số liệu này đã tính sai. Bất giác lại cười mà nhìn lên cô. Tôi còn đang định nhẩm lại một lượt để tìm ra vấn đề. Vậy mà em vừa nhìn đã phát hiện ra sao? Vân Chi khẽ cười gật đầu một cái. Hắn lại nói, cảm ơn em. Nói anh thấy không bất tiện, dù sao tôi ở đây cũng chỉ sớm ngày ăn rồi ngồi. Tôi có thể giúp anh kiểm soát lại mấy thứ này. Giang Hoài Ninh suy tính, thực ra cũng chỉ là mấy số liệu của đơn hàng, không phải là quá bảo mật. Hắn bây giờ cũng đang vội xử lý xong để đến vấn đề xây dựng xưởng, thế nên cũng gật đầu. Vậy thì đành phiền em một lúc. Không phiền, tôi cũng là cảm thấy ở Giang gia chỉ ăn nghỉ, không làm việc thì cũng rất ngại. Nếu giúp được anh thì là tốt rồi. Sau đó Vân Chi cũng lấy một chiếc ghế ngồi bên cạnh hắn, giúp hắn xử lý một số sổ sách. Bọn họ làm việc tới khuya, Giang Hoài Ninh là thấy cũng đã muộn, mà Vân Chi vô thức đưa tay lên che miệng ngáp một cái. Hắn liền dừng lại và nói: Vân Chi, hôm nay tới đây được rồi, em mau về nghỉ đi. Nhưng còn chưa xong mà. Không vội, thật ra ở cửa tiệm chính vẫn còn ít sổ sách nữa, chỗ này coi xong cũng chưa phải là xong. Nghe vậy cô liền nói: Một tối đã xong được chừng này, chỗ sổ sách kia còn lại nếu anh không ngại, tôi có thể cùng anh đến cửa tiệm xử lý nốt, một buổi là xong thôi. Giang Hoài Ninh nghe cô nói như vậy cũng không phải là không thể. Hắn suy nghĩ một lúc liền đồng ý. Vậy được, mà tôi đưa em đến cửa tiệm chính. Vân Chi gật đầu. Nếu vậy thì tôi về phòng nghỉ đây, anh cũng nghỉ sớm đi. Nói rồi cô quay người rời đi. Lúc này Giang Hoài Ninh mới nhìn đến Lư Trầm trên bàn mà vội nói: Vân Chi, Hương rất tốt, cảm ơn em. Cô quay đầu nhìn hắn, chỉ mỉm cười một cái, nụ cười không chạm đến mắt, rồi cũng đi thẳng ra bên ngoài. Nhìn trong ánh mắt hắn thì là dáng vẻ hòa nhã, dịu dàng vô cùng. So với Tô Ân suốt ngày làm ẩm ĩ, thì quả thực là Tống Vân Chi ở trong lòng của hắn đang dần lấp đầy hết. Ngày hôm sau như đã giao hẹn trước, Giang Hoài Ninh đưa Tống Vân Chi cùng đến cửa tiệm chính của Giang gia để xử lý sổ sách. Quy mô của nơi này lớn hơn nhiều so với cửa tiệm, mà cô giúp hắn xử lý vấn đề của vị khách bị dị ứng thuốc nhuộm. Nhân tiện hắn cũng dẫn cô đi một vòng để giới thiệu về công việc và xem xưởng sản xuất. Cô vốn chẳng lạ gì nơi này nhưng vẫn tỏ ra vô cùng hứng thú, cùng hắn nói chuyện, thảo luận rất vui vẻ. Cảm giác này là sự khác biệt so với Hạ Kiều. Bởi Hạ Kiều lúc trước hắn nói gì cũng đều nghe theo, chưa từng cùng hắn tranh luận điều gì. Cô với hắn ở xưởng xử lý công việc đến chập tối mới xong. Khi Giang Hoài Ninh cùng Tống Vân Chi rời khỏi cửa tiệm để chờ sai xe, bất ngờ có vài tên mặc đồ đen xuất hiện, tay cầm gậy gộc nhắm vào hắn mà vung xuống. Giang Hoài Ninh phản xạ rất nhanh, túm tay của Vân Chi kéo cô ra sau lưng. Hắn bắt lấy một thanh gậy đang đánh xuống người mình, rồi dùng chân đạp thẳng vào bụng tên đấy. Đối phương ngã văng ra. Hắn đoạt luôn cây gậy đó, dùng để đỡ một gậy của tên khác đang vung tới. Cách đó không xa, một chiếc xe đỗ dưới bóng tối, quan sát toàn bộ diễn biến đang xảy ra. Một đôi mô phượng màu hổ phách tĩnh lặng, tựa như đang đi săn mồi, hoàn toàn không lộ ra bất cứ cảm xúc nào. Khi giọng nói của Trương Kiệt vang lên: Chúng ta có nên lại giúp Tống tiểu thư không? Cô Bắc Du ngồi ghế sau, vẻ mặt hoàn toàn lạnh nhạt, nhưng để ý kỹ mới thấy được một chút biến động nơi đáy mắt của anh. Chưa phải là nguy cấp thì chưa được can thiệp, nếu không lần sau cô ấy lại quay răng ra sẽ khó hơn đấy. Cùng lúc đó ở khu vực xảy ra ẩu đả, có một tên lao đến phía Giang Hoài Ninh và cô đánh gậy xuống. Vân Chi đứng bên cạnh hắn nhìn thấy vội lên tiếng: Cẩn thận. Đồng thời cô vươn tay đẩy hắn ra, bản thân cô cũng lùi lại. Cú đánh của tên kia vụt vào khoảng trống giữa hai người. Giang Hoài Ninh lo lắng nhìn sang phía Vân Chi, thấy một tên chuyển hướng liền nhắm và tấn công cô. Hắn hốt hoảng: Vân Chi. Hắn lao đến phi cây gậy đập thẳng vào sau tên đầu tên đấy, khiến đối phương ngã chúi về trước, đòn đánh xuống cũng bị trượt ra ngoài. Tên khác lại lao về phía hắn, Giang Hoài Ninh không kịp tránh mà chỉ có thể đưa một cánh tay lên đỡ. Bộ một tiếng, âm thanh của vật cứng đập vào cơ thể vang rõ. Hắn sau đấy cũng vung một cú đấm vào thẳng mặt đối phương. Tên đấy ngã ngửa ra mà lảo đảo đùi về sau. Lúc này âm thanh ẩu đả đã kêu gọi người trong cửa tiệm của hắn chạy ra. Thấy nhân lực không cân xứng, đám người kia quý định rút. Khi ấy một tên trong số chúng lấy súng ra, chĩa thẳng về phía Giang Hoài Ninh. Ánh mắt của Tống Vân Chi cũng lạnh lẽo, quét một đường rồi chạy về phía hắn. Hoài Ninh, cẩn thận. Đoạn một tiếng, tiếng súng nổ vang lên, hắn kinh động quay sang, chỉ thấy cơ thể nhỏ nhắn của cô đứng chắn bên cạnh. Sau đó có chiều hướng đổ dần. Hắn vội vàng đưa tay ra đỡ. Cũng ngay khoảnh khắc nhìn cô chạy đến cùng với tiếng súng vang lên, cửa xe bên cạnh cô Bắc Du cũng đã sớm mở ra. Chỉ là sau đó anh cảm nhận được cơn đau nơi ngực mình, lại không hề bước xuống mà đóng cửa lại, hướng ánh mắt thâm trầm nhìn đến phía trước. Mấy tên áo đen vội vàng rút, người của Giang Hoài Ninh cũng vội vàng đuổi theo bọn chúng. Giang Hoài Ninh ngồi xuống, một chân quỳ trên đất, vòng tay đỡ lấy cơ thể cô dựa hết vào người mình. Ánh mắt hắn dấy lên những cảm xúc hỗn loạn, vừa bất ngờ lại vừa lo sợ. Vân Chi, Xem lại. Sắc mặt của Vân Chi rất nhanh tái đi. Nơi bả vai của cô, máu đã loang ra thấm áo. Hàng lông mày khẽ nhíu lại vì đau, nhưng vẫn gắng trả lời hắn. Hoài Ninh, Giang Gia cần có anh, Thành Đô lại càng cần Giang Gia. Anh không thể có chuyện gì được. Thực ra... Đoạn cô dừng lại, lấy một chút sức lực, rồi mới tiếp tục. Trong lòng Vân Chi đối với anh đã có sự yêu thích. Ngay thời điểm đấy, tim của hắn đã lạc đường mà đập từng hồi rất nhanh. Hắn sợ cô xảy ra chuyện, lại cũng vì sự xả thân của cô mà cảm động khắc ghi. Vân Chi, đừng nói nữa, tôi đem đến bệnh viện. Sau đấy hắn vội vàng định bế cô lên, nhưng Tống Vân Chi gắng gượng túm lấy cánh tay của hắn. Hoài Ninh, không được, chuyện này phải giữ kín. Anh đem về Giang Gia đi, tìm một bác sĩ tin tưởng là được. Hắn khó hiểu nhìn cô. Tại sao? Không được để đến tai Phủ Tư lệnh. Nếu họ biết sẽ gây khó dễ cho anh. Nhưng vết thương không nguy hiểm đâu, gọi một bác sĩ có kinh nghiệm là được. Đừng, ngay cả lúc này cô vẫn nghĩ cho hắn. Giang Hoài Ninh thực sự đã tin rằng Tống Vân Chi đối với mình là thật lòng. Hắn vội bế cô ngồi vào trong xe rồi lái rời khỏi đó. Khi chiếc xe đi xa, cô bác dù cũng khẽ nhắm mắt lại, ngửa đầu hướng lên trần xe, dựa vào thành ghế. Anh cảm nhận được lồng ngực của mình khó chịu khủng khiếp. Điều tra xem đám người đấy là ai. Trương Kiệt gật đầu, sau đó cũng lái xe rời đi. Thời điểm này xe của Giang Hoài Ninh chạy thẳng về biệt thự Giang Gia. Sau đó gọi cho bác sĩ đến. Hắn ở trong phòng của Tống Vân Chi không rời nửa bước, theo dõi toàn bộ quá trình lấy đạn rồi băng vết thương cho cô. Tiểu Xuân đứng bên cạnh giường, nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe, cô với tiếng thút thít. Thấy vậy Tống Vân Chi khẽ lên tiếng. Được rồi mà, ta vẫn chưa chết, em đừng khóc nữa. Tiểu Xuân mếu máo. Em đã hứa với phu nhân là sẽ chăm sóc tiểu thư thật tốt. Cô như vậy em biết ăn nói thế nào với phu nhân. Tiểu thư nhất định đừng làm chuyện như vậy một lần nào nữa. Ta biết rồi, đừng khóc nữa. Chuyện này cũng đừng báo với phu nhân, tránh để phu nhân lo lắng. Giang Hoài Ninh thấy chủ tớ dỗ dành nhau, hắn lại lên tiếng. Chuyện là do tôi, nếu để Phủ Tư lệnh biết tôi sẽ nhận hết trách nhiệm. Lúc này Vân Chi nhìn Tiểu Xuân nói. Ta không sao rồi, em mau về nghỉ ngơi đi. Không được, em phải lại chăm sóc tiểu thư. Cô khẽ nhíu mày một cái. Tiểu Xuân. Thấy vậy Hoài Đình cũng nói. Tiểu Xuân, tôi lại đây được rồi, cô cứ về nghỉ đi, cần gì tôi sẽ gọi. Tiểu Xuân dù không muốn nhưng vẫn âm thầm hiểu dụng ý của cô, nên chỉ đành gật đầu rời đi. Lúc này trong căn phòng chỉ còn lại hai người. Vân Chi cũng nhìn hắn lên tiếng. Hoài Ninh, anh cũng về nghỉ đi. Hắn nắm lấy bàn tay của cô. Không sao, tôi ở đây với em. Anh như vậy sẽ chọc giận Tô Ân đấy. Em vì tôi mà bị thương, tất nhiên tôi phải chăm sóc, tôi nên hiểu chuyện. Vân Chi thở dài một hơi mệt mỏi. Bác sĩ đã nói không sao rồi. Anh mà đi qua đêm á, ngày mai Tô Ân sẽ kiếm chuyện với em. Vậy thì phiền lắm. Dù sao cô ấy mới là vợ của anh, Vân Chi chẳng qua cũng chỉ là người ngoài. Vân Chi, em về tôi mà không tiếc sinh mạng, tôi nhất định trân trọng. Nhưng sau này đừng bao giờ làm chuyện ngốc nghếch như vậy nữa. Cô không nhìn hắn mà quay mặt đi, hướng ánh mắt lên phía trần nhà. Lúc đó em không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là vì trong lòng hướng đến nên tâm ý dẫn đường. Khi gọi là trong lòng hướng đến tâm ý dẫn đường này, ý nghĩa thế nào chỉ có cô mới hiểu rõ. Giang Hoài Ninh áp bàn tay cô lên má của mình. Vân Chi, cảm ơn em. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại. Hoài Ninh, em muốn ngủ. Yên tâm đi, em sẽ không sao đâu. Nhưng anh cứ ở đây, thật sự là em không ngủ được. Hắn hiểu lòng của cô. Hắn nghĩ Tống Vân Chi là một cô gái có đạo đức, chỉ là trong lúc nguy nan thất thở lại nói ra tình cảm của mình, chắc hẳn cô sẽ cảm thấy dằn vặt, bởi vì cho rằng tình cảm này của cô là sai lầm. Bé là người đã có vợ. Nhưng giờ đây Giang Hoài Ninh đã không còn quan tâm đến chuyện đó. Ngay khoảnh khắc cô đỡ thay hắn một viên đạn, hắn đã nhận định rằng đời này hắn sẽ không từ bỏ cô. Hoài Ninh cũng không muốn làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cô, hắn đành chấp thuận, nhẹ nhàng đặt tay cô xuống. Được rồi, vậy em nghỉ ngơi đi, mà tôi sẽ đến thăm em. Dứt lời hắn cúi xuống chỉ là hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi khẽ nói, mau khỏe lại. Sau đó hắn cũng đứng dậy trở ra ngoài. Âm thanh của cửa phòng đóng lại, hai hàng mi của cô cũng chậm rãi mở ra. Một đôi đồng tử lạnh lẽo sâu hun hút mang theo ánh nhìn chất đầy sự ghê tởm và hận thù. Cô đưa tay lên dùng sức chùi sạch môi của mình, càng lúc càng mạnh như chỉ muốn lột đi lớp da nơi mà hắn vừa chạm vào. Nếu như có thể, cô còn muốn loại bỏ hết đi những lời bẩn thỉu của hắn ra khỏi đầu. Như lời của cô bác Du đã nói, anh nói đúng. Quá trình đi được đến kết quả cuối cùng, ít nhất một lần phải trả giá. Nhưng cái giá này cũng xứng đáng. Giang Hoài Ninh vì chuyện này lại có dáng vẻ thâm tình đến vậy. Ngay cả trước đây khi cô ở cùng với hắn, vào thời khắc tình yêu còn tươi đẹp nhất, cũng chỉ thấy trong mắt của hắn là sự si mê. Ngay cả khi hắn vì cô đứng chắn trước móng ngựa, một câu muốn bảo vệ cô cả đời, trong mắt hắn chẳng qua cũng chỉ là sự cuồng nhiệt của một tình yêu thời trẻ. Khác hẳn vừa rồi, có si mê, có đau lòng, có khao khát chiếm hữu, cũng có trân trọng nâng niu. Tống Bân Chi bất giác cười giễu. Ngày đó hắn thể hiện rõ ràng như vậy, thế mà giờ cô lại mới nhận ra điều này. Năm ấy cô vì sự cuồng nhiệt của hắn mà đâm đầu vào không nhìn thấy lối ra, giờ đây lại vì sự thâm tình của hắn mà chán ghét tận cùng. Cô đời cũng là kỳ lạ, dùng một khoảnh khắc để kích thích, để thích một điều gì đó, rồi lại mất rất nhiều thời gian để hỏi tại sao khi ấy lại thích nó đến vậy. Ngoảnh đi ngoảnh lại rồi lại thấy thời gian ấy đã quá dài, đủ để bản thân không còn yêu thích nó nữa. Không gian tĩnh lặng, bóng đêm bao trùm biệt thự lớn Giang gia. Điện đã tắt trên dưới, chỉ còn một vài ánh đèn yếu ớt hắt ra khoảng sân. Một dáng người cao lớn di chuyển từng bước rất nhẹ, rõ ràng là tránh để không bị ai phát hiện, nhưng dáng vẻ lại chẳng hề có chút lén lút nào. Tống Vân Chi ở trong phòng dường như nghe thấy được tiếng động, cô đã ngồi dậy như chờ đợi sẵn. Đôi giày từng bước tiến lại một căn phòng, không câu nệ mà đẩy cửa bước vào. Cô bác Du nhìn rõ gương mặt của cô nhợt nhạt thiếu sắc, trong ánh mắt tuy có kiên cường nhưng vẫn giấu không được cơn đau bên trong. Lồng ngực của anh cảm thấy khó chịu, anh tiến lại. Ngay từ ban đầu tôi cũng có ý định để em làm một nội ứng, không yêu cầu em phải gán cả mạng của mình. Tống Vân Chi chẳng quá để tâm, cô xuống giường, cử động làm cho vết thương đau nhói lên, hàng lông mày khẽ cau lại, nhưng sau đó cố nén xuống mà nói, chẳng qua chỉ là làm bộ làm tịch để có được sự tin tưởng của hắn thôi. Đi đến nước này, tất nhiên không thể tránh được là phải hy sinh một chút. Anh bước đến gần cô, gặp nghịch cảnh mới nhận ra chân tình, chứ không phải là yêu hắn một lần nữa chứ. Tống Vân Chi cười giễu một cái, thần sắc tuy kém nhưng khí chất vẫn vững vàng. Cô quay lưng lại với anh, chậm rãi từng bước đến bên ô cửa sổ mà nhìn lên ánh trăng đêm nay. Nỗi đau giết con, mối thù đoạt mạng, lòng đã chết, nghĩa đã toạn, tình yêu cũng sớm nguội lạnh, nhưng chỉ có thể lấy sắc đẹp để dụ dỗ, làm chuyện trước đây mà bản thân luôn thấy căm ghét. Một người đã nhuốm bẩn đến mức này, bác Du, anh cảm thấy còn có thể... Những từ còn ở phần sau vẫn chưa kịp nói ra hết, bác Du đã đứng ngay cạnh. Anh đưa bàn tay nắm lấy cằm cô, nâng lên. Sau gương mặt của cô nghiêng sang phía mình mà cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Không phải là kiểu quá cuồng nhiệt xâm chiếm, đơn giản chỉ là môi chạm nhẹ nhàng, nhưng đem theo toàn bộ hơi ấm từ tận đáy lòng chuyển sang. Cô bước dù chậm rãi rời ra. Lần đầu Tống Vân Chi bắt gặp được đôi mắt hổ phách mang theo ánh nhìn dịu dàng đến vậy. Không bẩn, những kẻ tổn thương em mới bẩn. Thích tôi đi, sao không cản trở đến chuyện em muốn làm? Còn tôi sẽ giúp em đốt một ngọn lửa, sưởi ấm phần thân đã nguội lạnh. Từ khi về thành đô, nghe tin anh mất tích, rồi nhận được tin báo bình an, nhưng cô vẫn chưa thể gặp anh. Sự việc hôm nay xảy ra đều nằm ngoài dự tính. Cô lấy thân mình ra đỡ cho Giang Hoài Ninh một phát đạn, một phần nhỏ cũng vì nhớ lời trước đây của cô bác Du. Nếu hắn bất ngờ chết thì sẽ hệ lụy đến rất nhiều vấn đề. Phần nhiều cô đã đánh mở cược một ván lớn. Nếu cô sống thì có được trái tim hắn, càng thuận lợi cho việc ở lại Giang gia. Nếu cô chết thì mạng này sẽ là mồi lửa, một lý do chính đáng để cho phủ tư lệnh công khai trị tội Giang gia. Và cái khoảnh khắc không nắm rõ được sống chết đấy, trong đầu cô chỉ có một mong muốn duy nhất. Nếu rơi vào trường hợp xấu thì mong có thể gặp được anh lúc trước đó. Bởi vì trên đời này, điều mà cô tiếc nuối nhất chỉ có mình cô Bắc Du. Như lời mà cố phu nhân trước đã nói với cô, Tống Vân Chi chỉ cảm thấy bà nói thật đúng. Tuổi trẻ mà, cứ lo được lo mất, lại chẳng dám trao đi, vậy thì có quá nhiều nuối tiếc. Ngay cả cái chết cô cũng đã trải qua, vậy thì có gì mà phải lo sợ nữa. Thích tôi đi, là yêu cầu hay là mong cầu? Anh nhìn cô, vẻ mặt thâm trầm, đáp lại bằng một chữ, mà ngữ điệu vừa kiên định lại vừa ôn nhu kỳ lạ. Cầu. Tống Vân Chi khẽ cười trong lòng. Anh lúc nào cũng vậy, luôn tỏ ra khó đoán, nhưng lòng anh thế nào cô dường như hiểu và đã cảm nhận được. Cô nở ra một nụ cười chân thành nhất, không bàn tương lai, nắm bắt hiện tại. Như anh mong muốn. Khóe miệng của Bắc Du khẽ nhếch nhẹ lên. Sau đấy anh một lần nữa áp môi mình lên môi của cô. Lần này có bao nhiêu là yêu chiều đều một mực tỏ ra hết. Bắc Du, anh thích em không? Hơn cả thích. Vậy là yêu sao? Ừ, yêu. Tiếng cười của cô khúc khích vang lên khẽ bên tai của anh. Đôi mắt màu hồ phách của cô Bắc Du đêm nay quả thực là rất sáng. Nhìn ánh trăng bên ngoài kia dịu dàng và tĩnh lặng, lại trọn vẹn chỉ dung chứa duy nhất một bóng hình. Thế này là chúng ta vụng trộm sao? Rất kích thích. Bắc Du, em yêu anh. Tôi biết. Cô Bắc Du quả thực là rất khô khan. Và lúc này anh chẳng nói được một lời nào ngọt ngào. Nhưng mà Tống Vân Chi lại cảm nhận được nhiều hơn cả những lời anh nói. Thời gian rất dài, đủ để khiến cô lại thích một người nữa. Giống như lần đầu. Không, có lẽ là còn thích hơn cả lần đầu đó. Trong đêm đấy, tại một căn phòng, âm thanh của thủy tinh vỡ vang lên. Xoảng một tiếng, người đàn ông mặc đồ đen đứng cúi đầu chịu trận. Mẹ kiếp, ta chỉ bảo các ngươi cho hắn một bài học, đâu bảo các ngươi đụng đến cả cô ấy. Dạ, Tống tiểu thư bất ngờ chạy ra đỡ cho hắn, tôi cũng không lường trước được. Có một chuyện nhỏ mà làm không xong, có để xảy ra sự cố, tôi đưa các ngươi vô dụng sao? Tôi sẽ tìm cơ hội khác để ra tay. Khỏi, đánh rắn động cỏ rồi, tôi sẽ tính cách khác. Đi làm việc của ngươi đi. Ngay vậy, gã áo đen cúi đầu chào một cái rồi cũng quay người trở ra bên ngoài. Trên chiếc ghế sofa trong phòng lúc này, bà Chí Khanh khẽ nheo mắt lại, thầm sâu khó đoán. Cũng ở thời điểm này, dưới một khu tầng hầm, ánh đèn trải dài cả một hành lang lối đi, hai bên là những gian phòng cửa sắt đóng chặt, chỉ lộ ra một ô nhỏ đủ để nhìn vào bên trong. Không gian tĩnh lặng tới mức một tiếng đế giày nện xuống nền cũng có thể vọng từ đầu tới cuối gian. Bóng người cao lớn đổ dài trên đất, từng bước đi đều đặn, không nhanh không chậm, nội lực vô cùng kiên cố. Dừng lại trước một cửa phòng, nắm lấy tay cửa giật mạnh ra. Âm thanh của cửa sắt vang lên khá lớn, người bên trong cũng nhìn ra. Đến rồi à? Cậu thử xem, tôi hết cách rồi. Lục Chính Phong vẻ mệt mỏi quăng một cây roi ra ở trên chiếc bàn gỗ gần đấy, trên đó cũng ngổn ngang những dụng cụ dùng để tra khảo. Cô Bắc Du tiến lại phía đấy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn một lượt những đồ vật trên bàn, thanh âm không mang theo bất cứ một cảm xúc nào. Lục thiếu soái của phủ đốc quân Tây Thành cũng chỉ đến vậy thôi. Nghe vậy, Lục Chính Phong cau mày nhìn anh. Giờ này ông đây còn đang ở cái nơi âm u lạnh lẽo, giúp cậu xử lý công chuyện, không biết ơn thì thôi, xỉa sói cái gì, cậu thử đi rồi biết. Khi cô Bắc Du hướng mắt đến một phía, nơi đấy có một gã đàn ông để trần phần trên, thương tích đầy mình, sắc mặt yếu đến mức dường như không nhìn thấy được bao nhiêu sự sống. Gã ngồi trên một chiếc ghế có dẫn điện, hai tay và hai chân đều bị kìm lại vào ghế, mắt nhắm lại, không rõ là còn sống hay đã chết. Ở khoảng cách này không quá xa, nhưng vẫn không cảm nhận được hô hấp của gã. Bị tra khảo đủ hình thức, không khai nhưng cũng không chịu chết, chỉ có hai lý do. Một là sự tra khảo chưa đáng sợ bằng cái chết. Lời vừa dứt, cô Bắc Du cũng tiến lại phía tên đấy, không nói thêm một lời nào nữa, vươn tay kéo cần điện. Ngay lập tức dòng điện chạy truyền vào chiếc ghế. Gã co giật mạnh, gương mặt căng gồng, nổi gân khắp người. Kéo dài một khoảng, cô Bắc Du đóng cần điện. Gã gục đầu xuống rồi lại ngẩng mặt lên nhìn anh, thều thào nói: vô dụng thôi, tôi sẽ không nói bất cứ điều gì. Hắn vừa nói xong, cô Bắc Du vung một cú đấm vào bên mặt gã, lực mạnh đến mức khiến hắn phụt cả máu. Sau đó thở mạnh ra một tiếng, ngửa đầu vào thành ghế. Mà giết tao cũng vậy thôi. Về mặt của Bắc Du tuyệt nhiên vẫn lạnh lẽo. Lòng trung thành này đúng là đáng để cảm động. Nói rồi anh quay người lại phía Lục Chính Phong. Lời vừa nãy cô Bắc Du, tôi có lỗi với cậu. Ngày mai rượu ở Mạch Mộng tùy ý. Lục Chính Phong nghe vậy thì tỏ ra đắc ý. Cậu càng ngày càng biết lễ nghĩa rồi đấy. Anh tiến đến chậu nước sạch gần đó, rửa tay rồi lau khô. Chỉ là lòng trung thành của hắn làm tôi chướng mắt. Cho hắn thêm một trận rồi ném hắn ra ngoài đi. Chính Phong nghe xong có phần ngạc nhiên. Ném? Vậy thôi sao? Cô Bắc Du xoay người hướng ra phía cửa. Đánh vô dụng, giết cũng vô dụng, không còn mất thời gian thêm nữa. Anh mở cửa bước ra ngoài. Thế vậy Chính Phong cũng vội vàng rửa tay rồi đuổi theo, hạ giọng nói. Cứ vậy thả hắn đi thôi sao? Ám sát thất bại, hắn có trở về cũng bị nghi ngờ. Hắn không trở về thì cũng có kẻ khác thay chúng ta ra tay. Muốn bắt phải thả. Việc của chúng ta bây giờ là đợi chúng xa bẫy. Lục Chính Phong nghe vậy cũng hiểu được mưu tính của anh. Cánh tay đưa lên khoác vai của Bắc Dô. Lúc nãy cậu nói là có hai lý do, nhưng mới chỉ nói ra một lý do. Vậy lý do thứ hai là gì? Không phải nói rồi sao? Trung thành đến cảm động. Đơn giản vậy thôi. Có được một kẻ trung thành như vậy thì mối quan hệ phải thật sự thân cận. Nhưng thử nghĩ mà xem, nếu lòng trung thành của hắn bị phản bội thì sẽ thế nào đây? Lục Chính Phong ngẫm trong vài giây, sau đó khẽ nhếch khóe miệng lên, trở mặt thành thù, gà nhà cắn nhau. Nói rồi Chính Phong quay lại, quay mặt sang anh. Vụ Bạch Mộng vẫn tính đấy. Cô Bắc Du tôi không nói giỡn. Lục Chính Phong khẽ nheo mắt lại, nhưng nhận ra thần sắc có phần khác lạ của anh. Xem ra hôm nay Cố Tư Lệnh là có chuyện vui. Rõ thế sao? Sắc khí hừng hực, giống như vừa đạt được sự thỏa mãn. Lông mày giãn đều là trạng thái vô cùng tốt. Hai mắt sáng lộ rõ ý cười. Những biểu hiện này tuy không ra mặt nhưng lại phát ra khắp ngũ quan. Loại cảm xúc như vậy chỉ có thể là liên quan đến tình cảm, không phải công việc. Không lẽ có dính líu đến phụ nữ sao? Cô Bắc Du nghe vậy cũng không thay đổi sắc mặt. Tôi thấy cậu có vẻ có thể đặt một bộ bàn ghế ở trên phố, treo biển xem tướng sẽ có tương lai hơn đấy. Lục Chính Phong tròn mắt. Này, liên quan đến phụ nữ thật sao? Anh huých vai hất cánh tay của Chính Phong ra khỏi người mình, bước chân nhanh hơn một nhịp. Đừng quên ngày mai Bạch Mộng một lần duy nhất, không có lần sau. Nói rồi cô Bắc Du cũng đi trước, mà Lục Chính Phong ở phía sau nhìn theo bóng lưng của anh mà lẩm bẩm. Phong thái rất mãnh liệt, liên quan đến phụ nữ. Đoạn Chính Phong trầm tư rồi kinh ngạc. Cây vạn tuế nở hoa rồi sao? Sau đó Chính Phong vội vàng đuổi theo. Cô Bắc Du là cô gái nhà nào vậy? Khi anh đã ngồi trên xe lái rời đi trước mắt của Chính Phong, không để lại bất cứ lời nào nữa. Cô Bắc Du trở về biệt thự. Trương Kiệt có vẻ đã chờ đợi nãy giờ. Nhìn thấy anh thì liền tiến lại. Tư lệnh, đã tra ra được rồi. Đúng như là anh đoán, là Bạch Chí Khanh. Kết quả không nằm ngoài suy đoán, cô Bắc Du cũng không bất ngờ. Anh đi thẳng vào trong nhà. Thủ trong giặc ngoài, hắn phải đau đầu một phen rồi. Nhưng mà làm sao Tư lệnh đoán được là Bạch Chí Khanh? Ở Hải Thượng, Bạch Chí Khanh đã nhìn trúng Vân Chi. Mà Bạch gia địa vị cũng không phải nhỏ. Tuy có kiêng dè phủ Tư lệnh, nhưng phủ Tư lệnh đối với Bạch gia không thể không nể mặt. Giờ vấn đề Giang gia vẫn cần phải giải quyết. Tôi chẳng qua chỉ là đi một nước cờ thôi. Gọi là họa thủy đông dẫn, tức là dẫn một chuyện xấu từ nơi này đến một nơi cũng gây hại cho mình. Anh đã tính toán nước cờ này từ lâu. Bữa tiệc sinh thần của mẹ anh, ngoài việc lôi kéo Giang Hoài Ninh rơi vào cái bẫy mỹ nhân kế, thì còn phải chọn ra được một quân cờ tiếp theo. Hải Thượng lớn mạnh, khách đến tham gia tiệc cũng đều là nhân vật lớn. Chữ mỹ nhân kế của cô át hẳn không chỉ một mình Giang Hoài Ninh xa bẫy. Cho dù người xa bẫy là ai thì hoàn toàn có khả năng cùng Giang Hoài Ninh đấu tranh một trận. Bạch Chí Khanh trở thành quân cờ trong tay anh. Cô Bắc Du chỉ cần sắp xếp một lượt ra mặt cảnh cáo y, dẫn dụ y thiết tiệt tạ lỗi. Ngoài việc giúp Vân Chi một bước để tiến vào Giang gia dễ dàng hơn, thì còn tiện thể châm lên một mồi lửa giữa hai nhà Giang Bạch. Hai bên đấu nhau, dù bên nào thua thì người được lợi vẫn là Phủ Tư lệnh. Có điều Bạch Chí Khanh chọn cách đánh lén đúng nghĩa này. Cô Bắc Du đánh giá hắn tâm tư lại quá tầm thường. Chỉ là dùng con cờ này rồi, cứ xem như gây thêm cho Giang Hoài Ninh thêm vài phiền phức, cũng không hẳn là không có lợi. Trương Kiệt nghe vậy cũng hiểu được dụng ý của anh. Cậu ta lên tiếng. Bước tiếp theo đây chúng ta sẽ làm gì? Có một việc cần làm. Thế nên chuyện tôi đã về thành đô không thể giấu được nữa. Tôi đã trở về rồi, tất nhiên ngày mai phải công khai đến Giang Gia một chuyến, đón người về. Sáng hôm sau, tuy Giang Hoài Ninh đã dặn dò trên dưới là không được bàn tán về chuyện xảy ra tối qua, nhưng một miệng không ngăn được trăm cái lưỡi, vẫn có kẻ nhịn không được mà thì thảo truyền tai nhau. Nghe nói hôm qua thiếu gia bị một nhóm người ra tay muốn lấy mạng, là Tống tiểu thư đã đỡ cho thiếu gia một phát súng, bị thương không nhẹ. Này, mấy người nghĩ xem, Tống tiểu thư tại sao lại phải làm như vậy? Còn sao nữa, có tình ý với thiếu gia, nếu không thì không ai tốt đến mức xả thân vì người khác như vậy đâu. Các người không biết sao, mấy ngày nay tối nào thiếu gia với Tống tiểu thư cũng gặp nhau trò chuyện đấy. Bữa trước tôi còn thấy Tống tiểu thư thổi sáo cho thiếu gia nghe, còn bôi thuốc xoa bóp chấn thương cũ của thiếu gia nữa. Chắc chắn là có tình ý mà. Mà có vẻ như thiếu gia cũng rất thích Tống tiểu thư. Xuyệt, đừng bàn tán nữa, đến tai thiếu phu nhân là không yên đâu. Thiếu gia cũng nói không được bàn tán, Tống tiểu thư là ân nhân, phải hầu hạ cho tốt. Nghe vậy đám người đó cũng tàn ra. Tô Ân đứng ở cửa sổ trên phòng, ánh mắt ganh ghét nhìn xuống bên dưới. Câu chuyện của bọn họ tất nhiên không tránh được tai của ả. Tống Vân Chi, ả đây nghiến gọi tên cô, sau đó hậm hực quay người trở ra ngoài mà hướng đến gian phòng phía tây. Người làm trong nhà nhìn thấy Tô Ân hừng hực lửa giận, bọn họ quả thực là không dám dính líu đến ả, nhưng cũng sợ ả làm gì quá đáng với Tống Vân Chi. Giang Hoài Ninh mà biết được lại trách bọn họ không chăm sóc chu đáo. Thế nên tất cả chỉ phím nhau, mở đi báo tin cho Giang Hoài Ninh. Lúc này Tô Ân đẩy cửa phòng của Vân Chi mà đi vào, bắt gặp Tiểu Xuân vừa giúp cô thay băng vết thương xong, cổ áo còn đang mở rộng ra, ả cũng nhìn thấy được. Tô Ân cười khẩy một cái. Quỷ kế của Tống tiểu thư đúng là không xem thường được, kể cả mạng mình mà cũng đem ra để đạt được mục đích. Vân Chi chẳng lộ ra bất cứ cảm xúc nào. Vết thương trên người cô vẫn khiến sắc mặt Vân Chi có phần yếu ớt. Cô đưa tay kéo chỉnh áo lại, hờ hững nói. Còn nghĩ là Giang thiếu phu nhân đến đây là muốn nói một lời cảm ơn vì đã giúp cô thoát khỏi cảnh quá phụ. Không ngờ lại không hiểu lý lẽ đến vậy. Bảo sao mà Hoài Ninh đối với cô đều thấy phiền. Ngay vậy ả tức nổ mắt. Cô ra vẻ lý lẽ cái gì? Cái loại hồ ly không tiếc thủ đoạn câu dẫn chồng người khác. Cô tưởng tôi không biết cái trò hèn hạ hy sinh thân mình này á, từ đầu tới cuối đều là mưu kế của cô sao? Tô Vân Chi đứng dậy nhìn đến ả. Giang thiếu phu nhân nói như vậy sao nghe như là cô rất hiểu mấy trò này. Không phải là lúc trước cũng thường làm như vậy để chiếm cái vị trí Giang thiếu phu nhân này đấy chứ? Cô Tuần cay đến độ không nói lại được, mà Tống Vân Chi lúc này mới từng bước tiến đến. Tô Ân, người hèn hạ là cô, người gấp chồng người khác cũng là cô. Cô lấy tư cách gì để mà chỉ trích người khác? Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Cô có thầm tầm nhìn hạn hẹp, chẳng khác gì một con ếch ngồi trong chiếc giếng. Cô có biết bốn chữ thời thế thay đổi viết thế nào không? Đoạn Tống Vân Chi đã đến gần Tô Ân, cô áp gương mặt tới một bên tai ả. Sao cô không nghĩ rằng tất cả những chuyện vừa qua đều là nhân quả báo ứng của mình? Những từ ngữ cuối, ngữ điệu nhấn mạnh đem theo hàn khí khiến Tô Ân lạnh sống lưng. Ả ta hốt hoảng nhìn qua cô. Cô quả nhiên là Hạ Kiều. Sau đó ả mất bình tĩnh, đưa tay lên bóp thắt lấy cổ của Vân Chi. Tôi phải giết cô. Tống Vân Chi khẽ cau mày, hô hấp bị chặn. Cô đưa tay lên gỡ tay của ả, chỉ là dường như thái độ cũng không quá gấp gáp. Tiểu Xuân cũng vội vàng tới ngăn cản. Giang thiếu phu nhân, cô mau buông tiểu thư ra. Cùng lúc ấy Giang Hoài Ninh bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền hốt hoảng lao đến. Tô Ân, hắn xen vào ngăn cản, tách Tô Ân ra khỏi cô. Mà lúc này không bình tĩnh được, cô chấp muốn lao tới. Hoài Ninh, cô ta là Hạ Kiều, phải giết chết cô ta. Ngay sau đó một âm thanh của da thịt va vào nhau vang lên, chát một tiếng. Trong căn phòng đột nhiên tĩnh lặng. Trên gương mặt của Tô Ân giờ đây in hẳn 5 vết ngón tay đỏ ửng. Ánh mắt ả kinh ngạc tới nỗi nổi tia máu, trừng trừng nhìn vào người vừa xuống tay với mình. Giang Hoài Ninh, anh vừa đánh em sao? Vừa rồi hắn quả thực mất bình tĩnh. Tô Ân, em điên đến bao giờ nữa? Vân chỉ là ân nhân của anh, anh không cho phép ai cư xử thiếu lễ nghĩa với cô ấy, kể cả là em. Tô Ân nghe vậy bật cười, tự cười diễu đến giòn tan, rồi ngừng lại mà nói: Giang Hoài Ninh, anh đúng là một kẻ ngu. Ngay cả ai là địch, ai là bạn, bây giờ còn không phân biệt được ra sao? Anh cứ đợi xem, nếu không có ba em, anh sẽ thế nào đây? Nói rồi Tô Ân cũng quay người đi thẳng ra bên ngoài. Giang Hoài Ninh khi ấy mới quay sang cô: Vân Chi, em không sao chứ? Tô Vân Chi tỏ ra giữ khoảng cách. Hoài Ninh, đợi sau khi vết thương lành lại, em sẽ rời khỏi Sang Sa. Hắn nghe như vậy liền vội vàng bước tới. Vân Chi, tôi sẽ giải quyết chuyện này, em đừng nghĩ nhiều, can tâm dưỡng thương, tôi không để cho em đi đâu hết. Hoài Ninh, anh với Tô Ân là vợ chồng danh chính ngôn thuận, bà cũng là đốc quân Việt Thành, không dễ đắc tội đâu. Em vốn chỉ là người ngoài, là lỡ bước chân sai đường, nhưng bây giờ vẫn còn kịp để thay đổi. Để em đi đi. Khi cô vừa dứt lời, hắn đã liền ôm chầm lấy cô. Không, Vân Chi, hãy tin tôi nhất định sẽ không để em chịu thiệt. Tôi sẽ xử lý ổn thỏa, hãy cho tôi thêm thời gian. Từ Vân Chi ở trong lòng của hắn, vẻ mặt không một chút cảm xúc, chỉ có đôi mắt nhìn kỹ mới thấy ý hận lộ ra. Thật ra Tô Ân nói hắn là kẻ ngu cũng chẳng phải. Giang Hoài Ninh không phải là một kẻ ngu. Đôi khi có lẽ hắn còn hiểu được lời vừa rồi của Tô Ân. Chỉ là con người vốn là như thế, luôn bị bản năng che mở đôi mắt, lúc nào cũng thiên vị với người mà bản thân yêu thích. Cùng lúc đấy, ở bên ngoài, giọng của Phương quản gia vọng vào có phần hốt hoảng. Thiếu gia, Cố Tư lệnh đến, nói là muốn đón người. Nghe vậy Giang Hoài Ninh cũng sững lại, nhưng rất nhanh sau đó thay đổi sắc mặt. Hắn buông cô ra mà nói: Đừng lo, em cứ yên trong phòng, tôi sẽ ra nói chuyện. Sau đấy hắn quay người rời đi. Cánh cửa vừa đóng lại, Tô Vân Chi lạnh lẽo đưa bàn tay lên phủi người mình. Tiểu nhân mắng tiểu nhân, chó cắn chó, đúng là chuyện hay. Tiểu Xuân khi ấy bước đến bên cạnh. Tiểu thư à, cô không sao chứ? Không sao. Vừa nãy Giang Hoài Ninh đánh Tô Ân một cái cũng không nhẹ. Tô Vân Chi quay người đi lại phía khung cửa sổ, nhìn ra ngoài. Cũng chỉ là một cái tát thôi, ta từng đếm thử rồi mà. So với một nhát đâm vào ngực thì vẫn chưa thấm vào đâu. Thiếu soái đến rồi, giờ chúng ta làm gì đây? Tất nhiên là diễn tiếp vào kịch hy sinh này. Giang Hoài Ninh đi lên phía nhà chính, hướng thẳng đến phòng khách, liền thấy một quân trang uy nghiêm ngồi trên chiếc ghế sofa tân cổ điển. Cô bác Du vắt chéo chân, một khuỷu tay chống lên thành tay ghế, hơi nghiêng đầu kê thái dương lên nắm tay của mình, dáng vẻ thảnh thơi tựa như đây là nhà mình. Khi thấy Giang Hoài Ninh xuất hiện, cô bác Du mới ngồi thẳng người lại, tác phong cũng chẳng gấp gáp mà hoàn toàn điềm đạm. Hắn tiến lại phía ghế đối diện với anh. Cô tư lệnh bận rộn công vụ, có việc gì thì người có thể sai người đến báo là được. Đi thân đến thế này khiến Giang gia lo sợ là không thể tiếp đón tư lệnh chu đáo. Nói rồi hắn ngồi xuống ghế, cô bác Du cũng đáp lại. Giang gia và phủ tư lệnh qua lại tương trợ, Giang thiếu gia cũng không cần phải câu nệ tiểu tiết. Hôm nay tôi đến đây cũng không có việc gì lớn. Một là cảm ơn Giang thiếu gia đã nhọc tâm giúp đỡ đem gái tôi về thành đô. Hai là Giang gia cũng trăm công nghìn việc, không thể làm phiền lâu. Cô bác Du tôi đến là muốn đón người về. Phong thái của Giang Hoài Ninh thật ra là muốn nói, so với cô bác Du cũng chẳng kém là bao. Hắn vẫn rất bình thản, ngữ điệu không nhanh không chậm mà đáp lại. Cô tư lệnh đã nói Giang gia và phủ tư lệnh là chỗ qua lại, không cần câu nệ tiểu tiết. Vân Chi ở đây quả thực là không phiền chút nào. Cho dù là vậy thì Vân Chi cũng là cô gái chưa tới cưới gả, nếu cứ lại Giang gia quả thực là không tốt cho em ấy, cũng như danh tiếng của Giang gia. Vì vậy này thì cố tư lệnh không cần phải lo lắng. Vân Chi về đây tôi cũng đã thông báo bên dưới, cô ấy là khách quý của Giang gia, cũng sắp xếp một phòng hợp vị trí của khách, tuyệt đối sẽ không tổn hại đến danh tiếng của cô ấy đâu. Cô Bắc Du không lộ ra bất cứ cảm xúc nào, lại cúi xuống nhìn chiếc nhẫn mặt đá ngọc bích đen, lặng lẽ xoay một vòng và nói: Giả thiệu ra là không muốn giao người sao? Hắn cự nhiên cười khẽ một cái. Cô Tư Lệnh nặng lời rồi, Giang Mỗ nào dám có ý đó. Chỉ là Vân Chi ở đây quả thực là đang giúp tôi xử lý một số việc. Giang Mỗ mạn phép giữ cô ấy ở lại một thời gian. Tất nhiên trước đây đó tôi đã hỏi trước ý kiến của Vân Chi, để sự đồng ý mới dám ra mặt nói với Cố Tư Lệnh. Nếu chỉ là như vậy thì tại sao Giang thiếu gia lại không để Vân Chi ra gặp trực tiếp nói với tôi? Giang Hoài Ninh thở dài một tiếng, vẻ mặt của hắn tỏ ra áy náy. Vì này thì Giang gia phải xin lỗi với Cố Tư Lệnh rồi. Vân Chi vì chuyện... Còn chưa nói hết câu, bỗng lúc này Tiểu Xuân xuất hiện, vội vã tiến lại cúi đầu nhận lỗi. Tư Lệnh, là Tiểu Xuân không chăm sóc tốt cho tiểu thư, khiến tiểu thư bị bệnh, bây giờ quả thực là không tiện ra ngoài. Vừa nghe như vậy, cô Bắc Du liền đứng lên. Bệnh rồi sao? Tôi ta đến chỗ của Vân Chi ngay. Tiểu Xuân nghe như vậy liền vội gật đầu rồi quay người đi. Cô Bắc Du cũng bước chân theo sau. Thấy vậy, Giang Hoài Ninh khẽ nhíu đôi mày của mình rồi cũng đứng lên rời bước. Cô Bắc Du theo Tiểu Xuân đến căn phòng phía tây. Tiểu Xuân liền đưa tay lên gõ cửa rồi nói vọng vào: Tiểu thư, Tư Lệnh đến thăm tiểu thư. Lời dứt, cánh cửa cũng không có động tĩnh gì, chỉ có giọng của Vân Chi truyền ra: Tiểu Xuân, đừng để Bắc Du vào đây, ta sẽ lây bệnh cho anh ấy mất. Nghe vậy cô Bắc Du mới lên tiếng: Vân Chi à, mở cửa ra đi để tôi xem tình trạng của em. Bắc Du, không được, là bệnh đậu mùa, anh đừng vào đây. Giang Hoài Ninh vốn là định nói ra chuyện Vân Chi cứu mình, dù sao hắn cũng không phải là kiểu hèn nhát, sợ trước thế lực của phủ tư lệnh mà không dám nhận. Ngược lại, nói ra chuyện này thì hắn cũng thuận lợi mượn cớ báo đáp ân huệ mà giữ cô ở lại Giang gia cho tới khi bình phục. Chỉ là không ngờ Vân Chi lại lấy cớ là mình bị bệnh đậu mùa. Hắn cũng chẳng thể làm gì khác, chỉ đành lên tiếng: Cố Tư Lệnh, lúc nãy cũng là định nói với anh chuyện này. Tôi quả thực là vô cùng áy náy khi Vân Chi ở Giang gia mà lại để cô ấy sinh bệnh. Chuyện này Giang gia nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Chỉ là căn bệnh có chút bất tiện, vì sức khỏe của Vân Chi không thể để cô ấy ra ngoài được. Cố Tư Lệnh cứ an tâm, Giang gia có bác sĩ nhất định sẽ chăm sóc cho Vân Chi thật tốt. Lời vừa dứt, giọng của cô lại vang lên trong phòng: Bác Du, anh không cần phải lo lắng đâu, bác sĩ của Giang gia tay nghề rất cao, đợi khi nào hết bệnh em sẽ về. Nghe vậy anh cũng đáp lại: Vân Chi, tôi không yên tâm, Phụ Tư Lệnh cũng có bác sĩ cơ mà, em hãy theo tôi về đi. Bệnh này lây lan lắm đấy, ra ngoài sẽ ảnh hưởng nhiều người, hơn nữa Bộ Tư Lệnh nhiều việc, nếu mà lỡ em lây sang cho anh thì sao? Không được, em muốn ở lại Giang gia, đợi khi khỏi bệnh em sẽ về. Anh đừng lo, ở Giang gia mọi người chu đáo lắm và quan tâm đến em. Cô Bắc Du nghe như vậy cũng không còn cách nào khác, đành thuận theo ý của cô để cô ở lại Giang gia. Anh quay sang nhìn Giang Hoài Ninh: Hôm nay đến đây vốn là muốn đón Vân Chi về, nhưng mà chuyện như vậy rồi cũng chỉ có thể để em ấy ở lại đây trị bệnh. Nhưng Giang thiếu gia, tốt nhất là đón người thế nào thì trả người nguyên vẹn thế đấy. Tuy là Phủ Tư Lệnh cùng Giang gia là chỗ qua lại, xét cho cùng vẫn chỉ là quan hệ bên ngoài xã hội. Thế nên nếu như Vân Chi phải chịu một phần tổn thương nào, Phủ Tư Lệnh nhất định sẽ không niệm tình niệm nghĩa. Giang Hoài Ninh đối với lời mang đầy ý đe dọa này không tỏ ra sợ hãi, chỉ cũng là thể hiện một chút tâm ý mà đáp lại: Phủ Tư Lệnh cứ yên tâm, Tổng tiểu thư mà có mệnh hệ gì, Giang Mỗ sẽ lấy mạng mình ra đền. Cô Bắc Du sau đó nhìn sang Tiểu Xuân: Hãy chăm sóc tiểu thư cho tốt. Tiểu Xuân gật đầu một cái, anh cũng quay người rời đi. Vẻ mặt thiện chí vừa rồi của Giang Hoài Ninh cũng lập tức tan biến, nhưng chỉ trong chốc lát hắn lại có thể lấy lại được. Cố Tư Lệnh, tôi tiễn anh. Giang Hoài Ninh sau đấy cũng bước về phía Bắc Du. Lúc này Tiểu Xuân mở cửa phòng cô mà bước vào. Tiểu thư, tư lệnh đã đi rồi. Tống Vân Chi khi ấy ngồi bên mép giường, lại đứng dậy xoay người đi lại phía khung cửa sổ. Mặc dù gióng trống khua chiêng, chẳng qua cũng chỉ là cho hắn xem thôi. Anh ấy có ý muốn ta về, nhưng không ép buộc ta về. Thế nên lý do đã thích hợp, không cần ta biểu tình, bao giờ cũng sẽ nhượng bộ. Nhưng mà tiểu thư biết tâm ý của tư lệnh, tại sao lại không về? Thật ra cũng muốn báo thù, không nhất định phải ép bản thân dùng cách này. Tư lệnh có thể giúp cô mà. Tiểu Xuân à, đời người giống như một ly nước, ấm hay lạnh thì tự mình biết. Với mỗi chúng ta thì bất kể ai khác đều là người ngoài cuộc. Ta hiểu chân lý này, bao giờ cũng hiểu chân lý này. Thế nên có những chuyện phải chính là bản thân mình tự làm. Giang gia có được ngày hôm nay không thể thiếu phần của Hạ Gia. Ta có đi thì cũng phải đánh hắn hiện về nguyên hình. Ta chọn cách này là vì muốn hắn sống không bằng chết, nếm được cảm giác mà ta đã phải chịu, mãi mãi giày vò, ngày ngày đêm đêm hối hận không thôi. Nói rồi cô xoay người lại nhìn Tiểu Xuân. Trước mắt có thể an tâm ở lại Giang gia một thời gian. Thời gian này ta sẽ tranh thủ dạy em một số thứ, cố gắng để ý một chút. Nghe vậy, Tiểu Xuân trở nên hào hứng. Tiểu thư dạy em cái gì trước ạ? Đàn, vẽ, văn thơ hay là đánh cờ? Cô nghe vậy lại bật cười. Em học mấy thứ này làm gì? Thế vậy em không học mấy thứ này sao? Em thấy tiểu thư thông thạo cầm kỳ thi họa, Nị U sẽ dạy em những thứ đó. Nếu em thích ta sẽ dạy cho em. Nhưng trước mắt, thứ mà em cần học không phải là mấy thứ này. Ta muốn em học tính số liệu, dạy em kinh doanh. Như vậy sau này em có thể tự làm chủ được cuộc sống của mình. Tiểu thư vẫn muốn đuổi em đi sao? Tiểu Vân Chi khẽ cười, tiến lại gần phía Tiểu Xuân, coi nhận lên trán của em ấy. Vậy không lẽ em muốn cả đời này chỉ làm người hầu kẻ hạ sao? Đồ hạ tiểu thư em thấy không có gì là không tốt. Năm đó ta vì tin yêu hắn nên bằng lòng giao lại tất cả. Cuối cùng để hậu viện mài mòn mất đi sự sắc sảo. Nhưng cho dù là vậy, cũng tuyệt đối sẽ không vì cầu mong viên mãn mà nuốt nước mắt đắng. Tiểu Xuân à, đời người ngoài việc không thể lựa chọn nơi sinh ra thì những thứ khác đều có thể. Thế nên đừng cam chịu. Hạnh phúc của một cô gái là dựa trên sự thành toàn cho chính mình, không phải làm vật lót đường cho người khác. Phải làm gì em thích, đến nơi em muốn, hầu hạ chính mình. Một cuộc đời của em tự làm chủ, không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai hết. Lời của cô giống như mở ra một tương lai đẹp đẽ trong đầu Tiểu Xuân. Em mới vui vẻ mỉm cười gật đầu rụt một cái. Em hiểu rồi, tiểu thư. Được, ta sẽ ghi một số đồ dùng ra giấy cho em. Em mua theo đó là được. Thật ra khi đưa Tiểu Xuân về thành đô, mặc dù cô nhận lời dạy dỗ em ấy, nhưng Vân Chi vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Chưa nghĩa mà Tiểu Xuân biết gọi là đủ dùng trong giao tiếp. Nếu bây giờ dạy cô văn thơ, e là chỉ làm khó. Cho tới khi cô cùng Giang Hoài Ninh xử lý sổ sách của Giang gia, Tống Vân Chi chợt hoài niệm lại những năm tháng sau khi ba cô mất, là cô quản lý cửa hiệu Hạ Gia, tối ngày bận rộn. Quả thực cảm thấy rất hào hứng. Suy đi tính lại, cô chọn cách này để dạy Tiểu Xuân kinh doanh. Thời buổi chiến tranh loạn lạc này, chữ nghĩa nhiều không giải quyết được gì. Đàn vẽ mãi, nghệ cũng không mấy ai còn tâm trí thưởng thức. Không bằng biết tính toán một chút, cô đi đến đâu cũng có cách mưu sinh, kiếm sống tự nuôi bản thân. Vấn đề này cô nghĩ là mình có thể sẽ tốt cho Tiểu Xuân. Bởi năm đó thật ra, nếu không phải mù quáng yêu hắn, cho lại cơ nghiệp gia đình vào tay của hắn, thì có lẽ cô cũng có thể đưa Hạ Gia sánh ngang cùng với Giang gia bây giờ. Có điều tuy là cô hận hắn, nhưng cô cũng sẽ không hối hận về lựa chọn trước đây. Dù sao Giang Hoài Ninh của 20 tuổi khi đó cũng thật lòng yêu cô. Hạ Kiều 16 tuổi chỉ làm theo lựa chọn mà độ tuổi đó muốn làm nhất mà thôi. Yêu một người không sai, biết rõ là sai nhưng vẫn sai đến cùng mới là sai. Khi ấy ở bên ngoài, Giang Hoài Ninh cũng đứng ngay cổng Giang gia, nhìn theo chiếc xe của cô Bắc Du đang đi xa khuất, ánh mắt thâm sâu khó đoán. Thư ký Lâm tiến đến bên cạnh, thanh âm đủ để mình hắn nghe thấy. Thiếu gia, người của ta báo tin đã tra được mấy kẻ ra tay với thiếu gia hôm qua, là Bạch Chí Khanh của Bạch gia ở Hải Thượng. Hắn khẽ nhắm mắt lại. Giang Gia quả thực so với Bạch Gia thì vẫn chưa thể ngang hàng. Nhưng cô Bác Du từng nói một câu rất đúng: rồng mạnh cũng không thắng nổi rắn địa phương. Đây là thành đô, địa bàn của Giang Gia, hắn muốn quá vận thì cũng phải nhắc nhở hắn để hắn biết. Cho người lục tung cả cái thành đô, tìm cho bằng hết những tên có mặt trong tối qua, một lượt sửa gọn, cảnh cáo hắn. Thư ký Lâm gật đầu một cái rồi nói: thiếu gia, còn chuyện này nữa, thiếu phu nhân đã gửi thư cho Tô Đốc Quân. Đại cục sắp đến gần, ông ta sẽ không làm chuyện bất lợi với mình. Mà cho dù là ông ta muốn, chẳng qua cũng chỉ là đòi công bằng cho con gái. Một chúng ta hứa hẹn nhưng không dám trở mặt với chúng ta. Nhưng thiếu gia thật sự muốn giữ Tống Tiểu Thư lại sao? Sau này khi mà Giang Gia nắm quyền thành đô, chỉ có cô ấy thích hợp làm chủ mẫu của Giang Gia. Chỉ là tôi thấy Phủ Tư Lệnh không dễ để yên cho chuyện này. Ngược lại nếu Tống Tiểu Thư biết mưu đồ của chúng ta, cô ấy sợ là sẽ không nguyện ý. Hắn nghe vậy khẽ quay người lại, từ phía cổng nhìn đến lối đi bên hông nhà chính dẫn tới gian phòng phía tây. Trong tiềm thức của hắn, lần lượt những lần gặp gỡ Tống Vân Chi hiện về. Cô xinh đẹp, thông minh cũng lanh lợi, khi thì sắc sảo giống như một người phụ nữ đã nếm đủ nhân sinh trăm vị, khi lại hồn nhiên ngây thơ như một thiếu nữ mới lớn, có dáng vẻ yểu điệu thướt tha khi đàn múa, lại có dáng vẻ quật cường mạnh mẽ khi gặp nghịch cảnh. Cô có tài năng và cả đức độ hoàn hảo tới mức hắn nghĩ rằng trên đời này không có bất cứ ai có thể tốt hơn cô. Tống Vân Trì có thể vì một con mèo bị thương mà nép vào người hắn run rẩy, lại cũng có thể vì hắn mà chẳng ngại đưa thân đỡ cho hắn một phát đạn. Thật lòng mà nói, hắn trước đến nay chưa từng được ai đối xử như vậy. Tống Vân Trì giống như một luồng gió mới, khiến cho lòng hắn thổn thức, đắm chìm vào một giấc mộng giữa trưa của ngày hạ nóng bức, vây cuốn lấy hắn, thổi mát tâm hồn, không cho hắn một lối thoát ra khỏi giấc mộng đấy. Cũng không biết được từ khi nào đã là tình căn thâm trùng. Lâm Vĩnh, cậu có biết làm sao để giữ được một con ve mùa hạ không? Cứ đứng bên cạnh hắn không có câu trả lời, mà dường như cũng chẳng hiểu được để trả lời, chỉ nhìn hắn chờ đợi. Có đôi khi cậu phải đốt cả gốc cây mà nó đang trú ngụ đó thì ve mới có thể cam tâm tình nguyện vào sống ở trong lồng. Làm việc cho hắn nhiều năm, Lâm Vĩnh cũng hiểu được con người của Giang Hoài Ninh. Hắn là một kẻ có tham vọng lớn, đối với quyền lực hay nữ nhân đều muốn cả. Nhưng nếu phải đưa ra lựa chọn, hắn sẽ luôn luôn chọn quyền lực. Chỉ là lần này Lâm Vĩnh không thấy vậy. Hắn đối với Tống Vân Chi đã là không có thì không được. Tối hôm đấy tại vũ trường Bạch Mộng, từ phía cửa, Lục Chính Phong đối với một thân đồ Âu bước vào. Gương mặt anh tuấn mang vài phần lãng tử, phong thái quả thực là đạo hoa vô số. Chính Phong bước vào, những cô gái ở đây đã liền hào hứng, vài người không kìm được còn gọi lớn: Lục thiếu soái. Chính Phong nhìn đến bọn họ, nở ra một nụ cười đốn gục tất cả, với bàn tay lên chào. Cả khán phòng đều là âm thanh phấn khích của các cô gái. Anh ta tiến lại gần phía bàn ngồi xuống, phục vụ đi đến hỏi: Lục thiếu soái, anh muốn dùng gì? Lục Chính Phong dựa vào thành ghế, chân vắt chéo, hơi nghiêng đầu nhìn lên phục vụ: thứ tốt nhất. Nghe vậy phục vụ cũng hiểu ý mà gật đầu quay người rời đi. Lục Chính Phong ngồi đó cảm nhận được ánh mắt của phái nữ đang nhìn mình, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Không lâu sau đó, từ phía cửa, một thân ảnh cao trên 1m8, vách tê lịch lãm, gương mặt như chạm ngọc, một bên mái tóc vuốt ngược về sau, nhìn từ khắp nghiêng hay chính diện đều thấy rõ được tôn dung vô cùng hoàn mỹ. Anh bước vào trong, quang vô hạn, cả khán phòng náo nhiệt. Cố Tư Lệnh, Cố Tư Lệnh. Nhiều người quá khích đến mức hô thẳng cả tên: Cố Bắc Du. Đến ngay cả Lục Chính Phong ngồi đấy cũng còn giật thót. Cố Bắc Du tiến lại, từ đầu tới cuối còn chẳng nhìn xung quanh một cái, không dành bất cứ ánh mắt nào đến những cô gái ở đây. Vậy mà vẫn có thể khiến cho tất cả bọn họ hoàn toàn đắm chìm trong cái vẻ ngoài này. Anh đi đến chiếc ghế đối diện Lục Chính Phong, đưa tay lên cởi cúc áo vest rồi ngồi xuống. Lúc này Chính Phong mới lên tiếng, vẻ ngoài có phần bất mãn: nhìn kỹ lại thì cậu hơn tôi chỗ nào đâu nhỉ? Nghe vậy Bắc Du hời hợt nói: tầm gửi cố gắng leo bám cả đời thì cũng không thể so được với Vạn Tuế. Mẹ kiếp, chẳng qua chỉ là cái chức tư lệnh, còn tự đắc cái gì? Cô Bắc Du không trả lời, chỉ khẽ nhếch khóe miệng lên. Khi ấy phục vụ đem rượu ra rót. Đợi khi phục vụ rời đi, Lục Chính Phong lại đá nhẹ vào chân bàn, vẻ mặt thì tò mò nhưng lại bày ra thái độ tùy ý nói: "Này, rốt cuộc là cô gái nhà nào thế?" Cô Bắc Du hiểu ý của Chính Phong, nhàn nhã cầm ly rượu đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi mới trả lời: "Hiếu kỳ thế sao? Đến khi thích hợp cậu sẽ biết thôi." Lục Chính Phong bị chặn mất hứng thú, cười khẩy một cái: "Ông đây thèm quan tâm chắc, tiện miệng thì hỏi thôi." Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 13 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.